Thân chào mọi người và chúc mừng các bạn đang sống ở Sài Gòn giống vị trí. Thì ngày thứ nhì, thành phố mở cửa sau giãn cách cũng khá là thú vị nha. Và đặc biệt chào các bạn đang sống và trải nghiệm cái không gian 4.0 hay là nền công nghệ 4.0. Khi nghe tới 4.0 chắc nhiều người nghĩ nó là Bitcoin vân vân, nhưng mà Bitcoin thì rất là hay, nhưng mà nó chỉ là một cái có thể thực hiện ở trong cái nền công nghệ blockchain mà thôi. Tức là ngoài đó ra thì có rất là nhiều cái hình thức có thể được phát triển ở trong công nghệ blockchain. Và cái mới nhất, cái hấp dẫn nhất hiện tại đang là NFT. Trước đây khoảng 3 tháng ấy, mình có nghe một cái người rất là nổi tiếng ở trong cái không gian công nghệ á. Họ nói nếu mà bạn chưa có nghe tới NFT á, nếu mà bạn không biết NFT á, thì bạn chắc là bạn đang sống ở dưới một cục đá. Lúc mà chỉ nghe câu đấy thì chứ cũng hơi sốc. Tại vì mình biết tới kiểu như là cái từ đó thôi, chứ mình không thật sự là am hiểu nó như thế nào. Thì cũng may là gần đây chỉ được một số chuyên gia tư vấn cũng như chia sẻ. Thì bây giờ cũng khá là rành, khá là biết. Và tối nay mình có một cái buổi AMA, tức là một buổi Ask Me Anything về cái không gian đó. Mình cũng sẽ có một cái trò chơi đi ha. Có một cái trò chơi hấp dẫn là mình có một cái poster của cái phim Dòng Máu Anh Hùng. Và mình đã giữ nó khoảng mười mấy năm nay rồi, nó cũng có trầy xước, nó cũng có vài chỗ mốc meo qua thời gian. Và nó đặc biệt bảo đảm là không còn ai giữ cái poster Dòng Máu Anh Hùng rồi, tại mình giữ rất kỹ mà nó cũng còn như vậy đó. Mình cũng muốn trao tặng nó lại cho một người hâm mộ nào đó, một fan nào đó. Nhưng để tạo ra một cái sân chơi cũng như làm quen với NFT á, mình sẽ có một buổi đấu giá qua cái hình thức NFT để cho nó hấp dẫn, cho nó công bằng kiểu vậy. Và còn một cái yếu tố nữa mà tới nay mình sẽ công bố, chắc các bạn biết là gần đây mình đã tham gia một cái không gian kiểu như thiết kế xe điện vân vân, thì nó có liên quan chút xíu ở trong cái buổi tối nay nữa. Thì các bạn nào mà hứng thú muốn biết về blockchain, muốn biết về 4.0 hay là NFT chẳng hạn, hay là muốn tham gia kiểu như chơi thôi để có một cái sự kiến thức về cái những cái nền công nghệ mới này, thì mình sẽ mời các bạn tham gia buổi AMA tối nay, cũng như tham gia cái buổi đấu giá cái poster đó chơi cũng được. Mình sẽ để cái description ở trong cái phần cái description ở dưới đây nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Thank you.